Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Lực tự nhiên biết hắn muốn nói cái gì. Nhưng việc này hắn không thể chủ động mở miệng. Hắn có thể giúp đều giúp. Tiếp tục giúp đỡ hương vị liền thay đổi. Cho nên, hắn phải chờ Hổ Khiếu chủ động nói với hắn. Hổ Khiếu là người thông minh. Trong đó Quan Khiếu tự nhiên nghĩ thông suốt. Nhưng chính là nghĩ thông suốt mới cảm thấy khó có thể mở miệng. Theo lý mà nói, Hỏa Lang bộ lạc đã giúp bọn họ rất nhiều. Bọn họ không nên phiền toái người ta nữa. Nhưng trên thực tế là bọn họ hiện tại căn bản không có năng lực trùng kiến bộ lạc. Chỉ có thể tìm kiếm nghi trượng. Trong tất cả các bộ lạc, hắn tin tưởng nhất chính là Hỏa Lang bộ lạc. Không chỉ có thực lực, còn có nhân phẩm. Hỏa Lang bộ lạc còn hơn xa các bộ lạc khác. Nhưng chuyện giữa các bộ lạc đều liên quan đến lợi ích. Hắn không thể xuất ra cái giá phải trả xứng đáng. Là không có mặt mũi đi xin giúp đỡ. Cho nên hắn muốn lấy cái gì đi hợp tác với Lang Lực tộc trưởng mới có thành ý đây. Lang Lực nhìn bóng lưng bọn họ. Chậm rãi nở nụ cười. Tiếp xúc với người thông minh. Chưa bao giờ mệt mỏi. Lâm Tăng cùng Minh Dã đứng cách đó không xa đem một màn này nhìn ở đáy mắt. Cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Minh Dã, xem ra khi chúng ta trở về, bộ lạc sẽ thay đổi rất nhiều. Lâm Tăng, Lang Lực Thúc là một tộc trưởng ưu tú. Minh Dã, vậy khi nào chúng ta sẽ đi? Lâm Tăng, chọn ngày không bằng đụng mặt trời. Chỉ hôm nay, Minh Dã, được, vì vậy, ngày hôm sau. Người dân trong bộ lạc P hát hiện ra rằng Tăng và Tế Ti Mi Nhô đã rời đi cùng nhau. Lang Lực nhìn một căn phòng trống rỗng, nghĩ đến hai người nói nửa tháng sau mới đi, tức giận không nhẹ. Ngược lại đám người Lang Sâm sớm đã có dự cảm, ngược lại biểu hiện rất bình tĩnh. Chỉ có Miên yên lặng nhìn người bên cạnh, cảm giác được hắn cũng không có biểu hiện bình tĩnh. Lo lắng giữa hai hàng lông mày như thế nào cũng không giấu được. Nghĩ đến cái gì? Miên nhu hòa cười. Tăng, ngươi phải sớm trở về. Nếu không a ca ngươi sợ là phải ngàn dặm tìm muội. Mãng tỉnh trở về vẫn là chuyện Lâm Tăng lo lắng nhất. Nhưng từ sau khi chuyện Mãng Lope hát sinh, Mãng tỉnh giống như đã thông nhậm đốc nhị mạch. Cả người đều ánh mặt trời lên. Cũng không giống như trước kia không có việc gì hoặc là đi theo Lâm Tăng, hoặc là lui ở cành cây ngủ. Ngược lại thích đi dạo khắp nơi. Lâm Tăng bị hắn chuyển biến đánh trở tay không kịp. Lang Lực lại rất bình tĩnh. Trải qua lời giải thích của hắn, Lâm Tăng mới biết được Mãng Tỉnh trước kia chính là một thằng nhóc rất hoạt bát. Lúc còn là một con rắn nhỏ liền thích chạy loạn trong bụi cỏ. Cho tới bây giờ không chịu nổi. Tính tin hát của hắn vốn là giống A Mỗ của hắn. Ánh mặt trời lại hoạt bát. Sau khi A Mỗ qua đời, hắn vẫn luôn lạnh lùng vừa cứng rắn. Lang Lực vẫn rất lo lắng. Hiện giờ Mãng Lô đã chết, khúc mắc trong lòng của Mãng Tỉnh cũng giống như cởi bỏ, một lần nữa biến thành bộ dáng trước kia. Nghe được lời của Lang Lực, Lâm Tăng suy nghĩ thật lâu, quyết định lần này ra ngoài không mang theo Mãng Tỉnh. Một là bởi vì hắn vốn không biết chuyện của Hải Yêu tộc, có thể không liên lụy vào thì không cần liên lụy vào. Hai là bởi vì hắn thật vất vả mới bắt đầu thử tiếp nhận người khác. Lâm Tăng muốn nhân cơ hội này làm cho hắn có cảm giác thuộc về bộ lạc, mà không phải cùng bọn họ đi ra ngoài lưu lạc. Đương nhiên, nguyên nhân phía sau, mới đầu là Minh Dã đưa ra. Lâm Tăng suy nghĩ hồi lâu sau đó cảm thấy hắn nói có đạo lý. Dứt khoát không đem chuyện rời đi nói cho hắn biết. Mà là lặng lẽ đi. Mấy tộc trưởng tạm trú ở Hỏa Lang bộ lạc nghe được tin tức bọn họ đột nhiên rời đi cũng ngây ngẩn cả người. Hùng Ken cùng Ưng nghĩ to là Lâm Tăng một giống cái đi ra ngoài không khỏi quá vất vả. Mà Hổ Khiếu thì thần sắc không hiểu. Lang Lực tộc trưởng, chỉ có Tế Ti Minh Dã đi theo Tăng sao? Lang Lực cười ha hả nói. Đúng vậy, hai thằng nhóc không lo lắng. Bất quá lần này rời đi, chờ lúc trở về phòng chừng cũng đã đến lúc kết lữ. Đến lúc đó, trong bộ lạc sẽ có tiểu tử mới. Hổ Khiếu, S.O.S. ở ngực. không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Mối tin, hát đầu hắn còn chưa bắt đầu chấm dứt. Thật sự quá ngắn ngủi. Lang Lực đã ở độ tuổi nào? Trong khoảng thời gian này cũng nhìn ra tiểu tử này đối với Tăng có chút ý tứ. Nếu không có Tế Ti, nói không chừng hắn còn nguyện ý tác hợp. Hết lần này tới lần khác Tế Ti Minh Dã ở phía trước. Hắn nhìn ai cũng cảm thấy không xứng với Tăng. Hay là sớm một chút để cho hắn chặt đứt ý niệm trong đầu tốt hơn. Những chuyện này, Lâm Tăng cùng Minh Dã đều không biết. Bởi vì bọn họ đã bắt tay vào hành trình. Đi tới một mảnh rừng rậm xa lạ. Từ phương hướng này đi trước phải xuyên qua Bình Nguyên Trung ương. Bình Nguyên Trung ương là địa bàn của bộ lạc Lâm Viên. Đến lúc đó không thể thiếu tiếp xúc với bọn họ. Lần trước nói chuyện không phải rất vui vẻ. Đến lúc đó chúng ta có thể tránh thì tránh đi. Lâm Tăng nhíu mày nói. Lần trước phiên tháp trưởng lão cao cao tại thượng ngữ khí nàng vẫn còn nhớ như in. Thật sự không muốn cùng người này giao tiếp. Minh Dã gật đầu. Được, chúng ta lặng lẽ rời đi. Suy nghĩ một chút, Lâm Tăng nói. Lần đó trước khi rời đi tôi đã từng thấy Viên Thính tộc trưởng. Hắn tựa hồ, không giống như tin đồn. Minh Dã, hả, làm sao ngươi lại nghĩ như vậy? Lâm Tăng cẩn thận nhớ lại ánh mắt kia. Cũng không giống một tộc trưởng khôi lỗi không hề có tham vọng. Liền cảm giác, bộ lạc Lâm Viên sớm muộn gì cũng sẽ đổi chủ. Minh Dã trầm tư một lát, đột nhiên nói, nếu thật sự có thể đổi chủ, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Lâm Tang, ý ngươi là sao? Minh Dã, kỳ thật, bỏ qua những thứ khác không nói. Bộ lạc Lâm Viên là một chủng tộc rất thông minh. Rất nhiều thứ của bọn họ đều tiên tiến hơn các bộ lạc khác. Hiểu được cũng nhiều hơn người khác. Còn giỏi động não, nói chung. Có thể trở thành bá chủ của đồng bằng trung tâm không phải là không có lý do. Minh Dã đánh giá bộ lạc Lâm Viên rất cao. Tộc trưởng Viên Tháp kia tự cho mình rất cao. Cũng có chút cố thủ tự phong. Ta đã hỏi qua các tộc trưởng khác. Mấy năm nay Lâm Viên bộ lạc cũng chưa từng xuất ra đồ mới ở đại giao dịch hội. Cứ tiếp tục như vậy. Địa vị của bọn họ nhất định sẽ không bằng trước. Nếu như lúc này có thể có chút thay đổi. Không phải là chuyện tốt. Lâm Tăng hiểu. Vậy chúng ta có nên đi xem không? Minh Dã cúi đầu nhìn nàng. Tiểu nha đầu vẻ mặt là nhiệt tình. Hát xem kịch. Sớm đã không thấy vừa rồi sợ phiền toái phải tránh đi ghét bỏ. Minh Dã bật cười. Nếu có cơ hội. Có thể. Lâm Tăng. Chúng ta phải đi qua bộ lạc Lâm Viên. Nhất định có cơ hội. Như vậy. Hắn còn có thể làm thế nào? Mà lúc này. Bộ lạc Lâm Viên bị bọn họ thảo luận đang trải qua một hồi ác chiến. Viên Thính, ngươi là phản đồ, cư nhiên cấu kết bên ngoài đánh chúng ta. Ngươi không sợ thần thú trừng phạt ngươi sao? Viên Tháp trên mặt đất nghiêm khắc gầm lên. Quần áo vốn gọn gàng giờ phút này dính đầy vết máu. Tóc đen trắng đan xen lộn xộn khoác lên phía sau. Trên mặt tràn đầy dữ tợn. Sớm đã không còn bộ dáng lạnh nhạt tự nhiên. Thanh niên đứng trước mặt hắn cầm một thanh cốt đao trong tay. Nhẹ nhàng điên đảo, cười nhạo, Viên Tháp, lời dư thừa cũng không cần nhiều lời. Nếu ta sợ trừng phạt thì hôm nay sẽ không động thủ. Huống hồ ngươi thật sự cảm thấy thần thú sẽ giúp ngươi tên bại hoại này sao? Khi nói lời cuối cùng, Viên Thính hốc mắt đỏ hót, đáy mắt tràn đầy phẫn hận. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe không hiểu. Viên Thính đi vòng quanh hắn một vòng. Vậy ta nói rõ ràng một chút. A phụ A mỗ ta có phải là ngươi giết hay không? Không, ta không giết họ. Ta không có. Viên Tháp bối rối lắc đầu. Cách chương.